Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Quý Tài. 2 giờ sáng, phiêu tuyết co quắp tại trên sân thượng, đông lạnh run rẩy, thời tiết đã là cuối mùa thu, tại gần 700 thước cao ốc trên sân thượng, chung quanh hàn phong vù vù vang, nhiệt độ đã là tại dưới 0 độ, mới ra ngoài vội vàng. Phiêu tuyết trên người chỉ mặc một kiện đơn bạc áo khoác. Nếu không phải là nàng trong khoảng thời gian này tố chất thân thể mạnh lên một mảng lớn. Lúc này thật đúng là gánh không được. Thực sự là thất sách. Sớm biết mặc một bộ nhiệt độ ổn định áo khoác cái này cũng không được. Nhiệt độ ổn định áo khoác quá bắt mắt. Ta nhất định sẽ bị phát hiện. Được rồi, chịu một đêm đi. Đông lạnh không chết người. Phiêu Nhứ thân thể mặc dù run lợi hại, nhưng ánh mắt của nàng nhưng thủy chung không rời ống dòm màn ảnh. Thủy chung quan trắc lấy đối diện cao ốc, thời gian chậm rãi trôi qua, thật vất vả lại chịu đựng qua một giờ. Phiêu Tuyết nhìn con mắt đau nhức cảm thấy chát, nhưng không có phát hiện một tia dị thường. Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Phiêu Tuyết bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Nàng ngẩng đầu nhìn trời một cái không? Một mảnh đen kịt, hôm nay đúng lúc là trời đầy mây. Tại 3 giờ sáng khoảng thời gian này, thực sự là đưa tay không gặp 5 ngón tay. Chẳng lẽ đạo sư không định tối nay đào tẩu? Hắn là chuẩn bị qua mấy ngày. Các loại quân đội thư giãn lại đi người. Phiêu Tuyết lại nghĩ tới một cái khả năng. Nếu thật là nếu như vậy, nàng kia phải chờ tới người. Liền phải hàng ngày ổ tại địa phương quỷ quái này. Mặc kệ. Ta kiên trì nửa tháng không đợi được người. Vậy khẳng định là ta đã đoán sai. Phiêu Tuyết thầm hạ quyết tâm. Nghĩ như thế, Phiêu Tuyết tâm thần càng ngày càng trầm tĩnh. Nàng liền nằm sấp ở sân thượng bên trên. Mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem đối diện cao ốc. Cũng không biết qua bao lâu, nàng cảm giác trong lòng máy động. Tựa hồ là ở chỗ nào? Chuyện gì xảy ra? Phiêu Tuyết giật mình. Nàng cầm kính viễn vọng khoảng trường, muốn tìm ra chỗ dị thường, nhưng thủy chung không có thu hoạch, cứ như vậy tìm mấy phần chuông. Nàng chợt nghe bên người truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Tiểu cô nương, ngươi vào xem nhìn đối diện cao ốc, sao không nhìn xem bên người? A, Phiêu Tuyết trong lòng kinh hãi, lập tức để ống dòm xuống, theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng bên người một cái hình người bóng đen. Từ hình dáng nhìn lên, lại là đạo sư của nàng Trương Viễn. Đạo sư, người đến đây lúc nào? Phiêu Tuyết một mặt thấy quỷ biểu lộ, tay nàng thủ lĩnh cái này kính viễn vọng hoa nàng 5 vạn tinh tệ. Công năng phi thường cường đại. Một đêm này, nàng nhìn chằm chằm vào đối diện cao ốc. Nàng tự tin không có người có thể trốn qua con mắt của nàng. Liền xem như đạo sư Trương Viễn, lấy hữu tâm tính vô tâm. Cũng cần phải chạy không khỏi con mắt của nàng mới đúng nha. Trương Viễn cười nhẹ nói. Vừa qua tới, lúc đầu ta là chuẩn bị trực tiếp đi. Ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy ngươi tránh ở đây bên trong phát run. Liền qua tới nhìn một cái. Phiêu Tuyết cầm trong tay kính viễn vọng ném xuống đất. Đạo sư, ngươi thật muốn đi à? Ân, Trương Viễn gật đầu. Lần này chế tạo ra năng lượng máy kiểm soát. Ta thực sự chính lo lắng hết lòng. Ta đối với cơ giáp hứng thú cũng kém không nhiều tiêu hao hết. Sở dĩ ta chuẩn bị đi bên ngoài giải sầu một chút. Giải sầu một chút. Phiêu Tuyết im lặng. Đạo sư, ngươi cái này tản ra tâm. Về sau có thể tựu không về được. Quân đội nhất định sẽ tìm ngươi khắp nơi. Thậm chí có khả năng khởi tố ngươi phản quốc. Trương Viễn giang tay ra. Có lẽ vậy, nhưng không quá quan trọng. Bọn họ căn bản tìm không thấy ta, mà ta đối với hiện tại loại này mặc dù hiển hách, nhưng lại thâm thụ trói buộc sinh hoạt cũng không nhiều hứng thú lắm. Tốt à, Phiêu Tuyết không? Phản đối, người khác nói lời này là khoác lác, nhưng đạo sư Trương Viễn nói lời này, nàng lại tin tưởng. Trầm mặc mấy giây, nàng thấp giọng nói, ngài cứ đi như thế, vậy chúng ta về sau làm sao liên lạc ngài à? Thường xài thông tin số là được. Ta có thể nghe đến. Trương Viễn vừa nói. Đưa tay đem Phiêu Tuyết từ dưới đất nâng đỡ. Phiêu Tiết nằm sấp ở sân thượng, bên trên nằm sấp không sai biệt lắm một đêm. Lúc này đi đứng đã sớm đông lạnh tê dại, căn bản là đứng không vững. Trương Viễn liền đưa tay cho nàng bóp cánh tay bóp chân. Linh hoạt huyết mạch, hắn thủ pháp kỹ xảo đều cực cao. Với thân thể người cấu tạo biết rồi sớm đã là đại sư cấp trình độ. Sao sao mấy lần, Phiêu Tiết tay lạnh như băng, chân liền bắt đầu tiết trời ấm lại. Khôi phục chi giác, các loại Phiêu Tiết đứng vững vàng. Trương Viễn cười hỏi, người cầm thứ như vậy trốn ở chỗ này nhìn lén, là sáng sớm liền đoán được ta phải đi. Ân, Phiêu Tiết cúi đầu, không biết sao lại, trong lồng ngực có chút khó chịu. Đổ Đắc Hoàng, đạo sư, người đi thôi, sau khi chuẩn bị làm gì? Tiếp tục du học, bốn phía mạo hiểm, về phần đi đâu, theo ta tâm ý a, đạo sư. Nhân sinh thật có thể như vậy tùy tâm sở dục sao? Phiêu Tiết nghe được có chút thất thần. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên biết mình vẫn muốn là dạng gì sinh sống. Nàng sở dĩ ưa thích cơ giáp, cũng không phải là bởi vì cơ giáp bản thân, mà là bởi vì cơ giáp có thể làm cho nàng trưởng khống lực lượng cường đại. Đem nàng thân ở bên trong cơ giáp thời điểm, có một cái chớp mắt như vậy, nàng cảm thấy mình tựa hồ có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Một người, một bộ người máy, tự do tự tại tại trong vũ trụ sao trời mạo hiểm. Tự do, kích thích, mới lạ, mỗi thời mỗi khắc đều có không tưởng tượng nổi. Nàng từ chưa trải qua sự tình phát sinh, đây mới là nàng thực chính là muốn. Nhưng cùng lúc, Phiêu Tuyết lại biết rõ, nàng không có thể làm được điểm ấy. Cho nên khi Trương Viễn nói như vậy thời điểm, nàng có chút thất hồn lạc phách. Trương Viễn thấy rõ lòng người, vừa thấy Phiêu Tiết thần sắc, liền đại khái đoán được ý nghĩ của nàng. Người không phải muốn trở thành kim sắc thiên vực anh hùng sao? Anh hùng vai gánh trách nhiệm nặng nề, cũng không thể như vậy bỏ mặc bản thân. Phiêu Tiết không có trả lời. Nàng xem thấy Trương Viễn, đột nhiên hỏi, đạo sư, Như Ích chiến sĩ cao như vậy độ, thật là người bình thường có thể đạt tới sao? Trương Viễn nhíu mày, người biết Ích chiến sĩ? Theo hắn biết, đây là quân đội cơ mật. Phiêu Tiết nhẹ gật đầu, Kata là quân đội thực quyền sĩ quan. Từ chỗ của hắn, ta có thể biết không ít chân thật tình hình chiến đấu. Ta biết, Ích chiến sĩ là một cái cường đại đến khó có thể lý giải được chiến sĩ cơ giáp. Một mình hắn, liền có thể chi phối một trận giữa các hành tinh thắng bại của chiến tranh. Một đao chém đứt một chiếc chiến hạm lớn, lấy á quang nhanh ở trong không gian phi hành. Thân thể của hắn có thể tiếp nhận khủng bố địa không cách nào nói ra tốc phụ tải. Dạng người này, quả thực cùng trong thần thoại thần minh đồng dạng cường đại. Lúc nói lời này, Phiêu Tuyết cặp kia tinh mâu bên trong lóng lánh không phải sợ hãi, mà là một loại hướng tới. Đạo sư, ta có thể đạt tới tình trạng kia sao? Phiêu Tuyết truy vấn. Trương Viễn rủ xuống đôi mắt, hỏi lại, người sùng bái hắn? Phiêu Tuyết lắc đầu, không, ta căm hận những gì hắn làm, nhưng ta hướng tới lực lượng của hắn. Nếu như ta có tương tự lực lượng, cái kia ta trước tiên liền lại đối phó hắn. Trương Viễn nhẹ gật đầu, ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Trên thực tế, mỗi cái cơ giáp kẻ yêu thích đều muốn có cùng loại Ích chiến sĩ lực lượng. Nhưng là, cơ hồ không có người có thể chân chính lý giải Ích chiến sĩ cường đại. Phiêu Tuyết lập tức hỏi, đạo sư, vậy ngươi có thể sao? Trương Viễn từ chối cho ý kiến. Hắn cười cười, hỏi, ngươi hôm nay có thể khám phá ý đồ của ta. Cái này đủ để chứng minh thiên phú của ngươi. Ngươi có thể ở hôm nay đài chờ ta đến rạng sáng, cũng coi là ngươi ta duyên phận. Sở dĩ, trước khi rời đi, ta hội đưa ngươi một kiện lễ vật. Nghe xong lễ vật hai chữ, Phiêu Tuyết tâm tư lập tức đều bị hấp dẫn. Nàng vội vàng hỏi, là cơ giáp sao? Trương Viễn cười ha ha, cơ giáp, vậy muốn chờ ngươi được ta thừa nhận mới có thể cho ngươi. Bất quá, ta món lễ vật này cũng không thể so với cơ giáp kém. Ngươi nhìn kỹ ta động tác. Phiêu Tuyết gật đầu, Trương Viễn lùi sau một bước. Không biết tại khi nào, trong tay hắn xuất hiện một cái dài hơn một thước khoan nhận kiếm. Đạo sư Ken tương đương, Phiêu Tuyết chỉ nói hai chữ. Liền bị một tiếng chấn nhân tâm phách tiếng kiếm reo cắt đứt. Tại đen như mực trong đêm tối, Trương Viễn trên người tản mát ra một tầng mờ nhạt ánh sáng nhạt. Cả người thoạt nhìn giống như huyễn ảnh đồng dạng. Đây là toàn bộ tin tức đi theo kỹ thuật. Có thể đang di động vật thể mặt độ trên một tầng ánh sáng nhạt. Lấy rõ ràng hơn địa hiện ra hắn vận động quỹ tích. Trong đêm tối, Trương Viễn thanh âm phiêu miểu. Tựa hồ từ chân trời truyền đến. Ta đem biểu thị một bộ hoàn chỉnh cao cấp cơ động kiếm kỹ. Bao quát bộ pháp, công pháp, ngự pháp, bộc phát bí thuật cuối mùa thu lạnh đêm. Cao ốc sân thượng đỉnh, một cái mơ hồ quang ảnh xê dịch tránh truyền, đồng thời nương theo từng câu bí quyết, đem một bộ chiến lực kinh người cơ động kỹ xảo lành lặn biểu thị đi ra. Phiêu Tuyết nhìn mấy giây, trong lòng chấn động mạnh một cái, liền biết cái này bộ cơ động kiếm pháp không thể coi thường. Nàng lập tức bài trừ tạp niệm, mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem. Cái này xem xét, trong nội tâm nàng thì càng chấn kinh. Cái này bộ cơ động kiếm pháp thực sự là sâu không lường được. Kỹ xảo tuyệt không thể tả, uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Nàng thiên tư thông minh, càng xem càng là nhập thần, càng xem càng là si say. Rất nhanh, nàng toàn bộ tâm thần liền bị hấp dẫn. Cả người tựa như điên đồng dạng tự lẩm bẩm, còn thỉnh thoảng xuất thủ biểu thị. Cứ như vậy một giáo một học, kéo dài ước chừng 5 phút sau. Trương Viễn động tác đột nhiên dừng lại. Phiêu Tuyết lập tức thất vọng mất mát. Không thấy sao? Trương Viễn gật đầu. Ta bộ kiếm pháp kia, tên Tiểu Trúc, trong đó dung hợp vô số kiếm pháp tinh túy. Là ta một đời tâm huyết ở tại. Như là truyền thụ cho Louis. Ta cần tay bắt tay dạy hơn nửa tháng. Mà Louis có thể được bao nhiêu? Toàn bộ dựa vào vận khí. Nhưng nếu như là ngươi, diễn luyện một lần đã đủ. Nhiều ngược lại vô ích. Ngươi sau khi trở về, cẩn thận phỏng đoán, chờ ngày nào đó, ngươi được cái này bộ cơ động kiếm pháp toàn bộ tinh túy. Vậy ít nhất tại cơ động trên kỹ xảo, ngươi đã đủ để cùng ích chiến sĩ kề vai. Hắn sở dĩ truyền thụ kiếm này kỹ cho Phiêu Tuyết, một là quý tài, hai là vì hắn vừa sinh ra tìm cái truyền nhân. Nếu là một ngày nào đó hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia kiếm kỹ của hắn cũng không trở thành mai một. Đang khi nói chuyện, thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, trên người quang ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Các loại lời nói xong, thân ảnh của hắn hoàn toàn sáp nhập vào trong bóng tối. Đạo sư, Phiêu Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chạy đến sân thượng cửa vào, mở đèn lên kiểm tra chung quanh. Có thể toàn bộ sân thượng chỉ một người ảnh đều không có. Mới vừa tất cả, phảng phất là một giấc mơ. Đạo sư rốt cuộc là ai? Vì sao hắn có thể chế tạo cường đại như vậy cơ giáp? Vì sao hắn sẽ như vậy tinh thâm cơ động kiếm kỹ? Nguyên một đám nghi vấn tại nàng trong lòng nhao nhao tuôn ra tuôn. Lại một đáp án đều không có. Ngay tại nàng đứng ở đó ngẩn người thời điểm. Sân thượng một góc, Trương Viễn đang lẳng lặng đứng ở bạch thiên sứ khoang điều khiển bên trong. Nhìn xem cái này ý muốn nhất thời nhận lấy đệ tử. Tiểu cô nương, tương lai có thể hay không lập lòe tinh không? Liền nhìn vận mệnh của ngươi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Bạch thiên sứ cơ giáp liền tiến vào bầu trời đêm. Lại qua nửa phút, Trương Viễn đã lặng yên không một tiếng động rời đi kim sắc thiên vực. Đến trong thái không, ở trong không gian, Trương Viễn dừng lại mấy giây. Định vị tinh cột mốc quặng mỏ tọa độ. Sau đó một đường bay đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.